cho nên Diệp Mặc kia hôm nay chết chắc không nghi ngờ gì nữa. Quản lý đại ấp tiên gật gật đầu nói. Một tiên nhân khác cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tu sĩ tên là Diệp Mặc này trước đây chắc chắn là kinh nghiệm chiến đấu đầy mình. Dưới tình huống tiên nguyên và thần thức không bằng đối phương, hắn vẫn có thể gắng gượng giữ được cái mạng nhỏ. Muốn chuẩn bị bắt lấy cơ hội, xem ra là một nhân vật không đơn giản. Hắc hắc! Bây giờ hãy xem hắn có thể tiếp tục giữ được cái mạng nhỏ dưới trận công kích như vũ bão này của hàng bộ hay không. Chỉ cần tâm thức hắn có chút xíu sai lầm, hôm nay nơi này chính là chỗ chôn thây của hắn. Quản lý đại ốc tiên hắc hắc cười một tiếng. Nhưng khả năng anh mới vừa nói cũng tồn tại đó. Chỉ cần hàng bộ kia có chút xíu sơ sẩy cũng có thể bị Diệp Mặc đánh úp. Người này sau khi giết Từ Bố Thừa, vẫn còn tiềm lực lớn như vậy, quả thực là không tầm thường. Tu sĩ họ Phan nói. Diệp Mặc lúc này lại chật vật dị thường. Nhưng không phải là khổ cực vì giữ cái mạng nhỏ, nếu như hắn muốn động thủ, 10 hàng bộ hắn cũng giết rồi.